Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, chỉ điểm. Canh 10, chương 358, chỉ điểm. Canh 10, Diệp Viễn khoát tay một cái, cười nói, không so đo với ngươi, không đợi tộc thở phào một hơi, Diệp Viễn lại sâu xa nói, bất quá. Tộc trưởng nuốt nước miếng một cái. Phụng Bồi cẩn thận hỏi, tiểu huynh đệ, tuy nhiên làm sao? Diệp Viễn ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía Đạo Nguyên Đại Sư cùng Trúc Sơn. Mặt đầy cười nói, bất quá ta nghĩ theo chân bọn họ so đo so đo. Nói nguyên cùng Trúc Sơn nghe một chút Diệp Viễn mà nói. Mặt liền biến sắc, tộc trưởng vội vàng nói, tiểu huynh đệ, vừa rồi chúng ta đều là có mắt như mù, ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân đi. Đạo Nguyên Đại Sư cùng Trúc Sơn trưởng lão cũng là vì Lê Dương lo nghĩ, mới sẽ ngăn cản ngươi động đến hắn. Tốt như vậy, tiểu huynh đệ có yêu cầu gì cứ nói ra, chúng ta Đằng Vân bộ lạc chỉ cần có thể lấy ra, tuyệt không nói hai lời. Diệp Viễn ánh mắt lóe lên một hồi, hướng về hai người sáng sủa cười một tiếng nói, nếu hai vị trưởng lão cũng là vì Lê Dương tốt, kia ta truy cứu nữa ngược lại là có vẻ hơi bụng dạ hẹp hòi rồi. Được rồi, chuyện mới vừa rồi ta coi như chưa có phát sinh qua. Nghe này, tiểu tổ tông rốt cuộc đã qua, tộc trưởng cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, nếu như Diệp Viễn thật sự tích cực mà nói, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Vừa rồi Diệp Viễn lời nói còn văng vẳng bên tai. Vạn nhất đắc tội này tiểu tổ tông, hắn một bỏ gánh, chính mình nhi tử này có thể lại được mà phục mất. Như vậy lăn qua lăn lại, hắn phỏng chừng cũng không mấy năm việc làm tốt đâu. Được rồi, nếu tiểu dương không việc gì, tất cả mọi người giải tán đi. Nhanh đưa linh đường cùng những thứ kia lụa trắng đều cho ta rút lui. Xui xẻo, tộc trưởng phân phó nói. Trong phòng ngủ, Lê Dương có vẻ bệnh địa nằm ở trên giường, ngay cả lời đều không nói ra được. Diệp Viễn đang cho hắn chẩn mạch. Một lúc lâu, Diệp Viễn lấy tay ra đứng dậy. Tộc trưởng Lê Đằng liền vội vàng đuổi theo. Phụng Bồi cẩn thận hỏi, cơ công tử, tiểu dương hắn tới cùng bị bệnh gì? Không có bệnh, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Lê Đằng vẻ mặt đau khổ nói, cơ công tử, mới vừa rồi đúng là lão phu sai. Diệp Viễn đưa tay ngắt lời hắn, nói, Lê Dương đúng là không có bệnh, hắn là trúng độc. Trúng độc. Lê Đằng mặt đầy đều là kinh ngạc, Lê Dương tình trạng làm sao xem cũng là bị bệnh, thế nào lại là trúng độc? Không tin, cái nào, nói gì vậy? Cơ công tử nói, lão phu đương nhiên tin, có thể ngươi trên mặt viết đầy không tin. Ngoặc kép, Diệp Viễn nói, hắn trúng độc kêu thất tâm tán, vô sắc vô vị, ngay cả pháp khí cấp bậc huyền ngân châm cũng là dò xét không ra. Linh khí cấp bậc huyền ngân châm, phòng trừng các ngươi cũng không có chứ. Đây... Lê Đằng nghe hít vào một ngụm khí lạnh, liền pháp khí cấp huyền ngân châm khác đều dò xét không ra độc dược. Đây chính là cực kỳ lợi hại rồi. Kỳ thật tại gặp phải Lê Hồng bọn họ thời điểm, nghe được bọn họ nói đến Lê Dương triệu chứng, ta thì có suy đoán rồi. Vừa rồi thay hắn chẩn đoán một chút, nhưng là ấn chứng suy đoán của ta. Thất tâm tán sau khi trúng độc cũng không có cái gì rõ ràng triệu chứng. Chỉ là hành động sẽ trở nên có chút quái gì, mà phát tác thời gian cũng đại khái tại chừng một tháng, là cực kỳ lợi hại sao sao sao sao sao sao sao sao, Diệp Viễn nói. Kia, này thất tâm tán có thể có giải độc phương pháp? Lê Đằng thấp thỏm hỏi. Có, tự nhiên là có. Chỉ là... ta dường như không cần thiết cho ngươi này lão hồ đồ chứ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Lê Đằng nghe vậy sững sờ, nhưng là cưỡng ép kềm chế rồi tức giận trong lòng. Hắn cũng đã nhìn ra, Diệp Viễn đích xác là một có bản lãnh người. chỉ là làm việc quá mức phách lối. Coi như trước đây chính mình đắc tội qua hắn, nhưng mình dầu gì cũng là hóa hài cửu trọng đỉnh phong tồn tại. Tiểu tử này thậm chí ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho. Đối với thân cư cao vị Lê Đằng mà nói, loại này làm nhục là hắn không tiếp thụ nổi. Nếu như không phải là vì Lê Dương, hắn sợ là sớm liền trở mặt rồi. Ai ngờ Diệp Viễn dường như đã sớm nhìn rõ đến hắn khó chịu. Cười nói, có cái gì khó chịu nói ngay. Đừng giấu ở trong lòng. Đừng tiểu còn chưa tốt, già lại bị bệnh. Kia có vài người trong lòng thật là muốn hồi hộp rồi. Lê Hồng một mực một bên không dám lên tiếng. Lúc này nghe được Diệp Viễn mà nói, rốt cuộc không nhịn được khuyên nhủ. Cơ công tử, ngươi còn là bớt tranh cãi một tí đi. Diệp Viễn liếc mắt nói, ngươi còn không thấy ngại nói chuyện. Ngươi này ngốc tử, chơi đùa cái gì lấy cái chết làm rõ ý chí. Ngươi có biết hay không ngươi chết, chính giữa người khác mong muốn. Ngươi như là chết, chẳng những không có người đồng tình ngươi, người khác còn muốn tại thi thể của ngươi trên dẫm hai chân. Nhổ lên hai ngụm nước miếng. Lê Hồng là cái nghĩa khí người, đối với Diệp Viễn lời nói ngược lại là sẽ không nói gì nhiều. Nhưng là Lê Đằng lúc này nhưng là triệt để bộc phát. Người này hậu sinh bình thường không biết điều, thật sự cho rằng không có ngươi thiên hạ liền không quay rồi. Ngươi cứu Tiểu Dương ta cảm kích ngươi, nhưng là ngươi như vậy làm mưa làm gió, không khỏi cũng quá được voi đòi tiên chứ. Lê Đằng giận dữ nói. Diệp Viễn cười hắc hắc nói, lời thật thì khó nghe lợi cho được a lão đầu, nếu như không phải xem tại Lê Hồng mặt mũi, ta mới lười quản các ngươi bộ lạc những chuyện xấu này đây. Đợi cha con các ngươi đều bị người hại chết, các ngươi có thể đến âm phủ đi đoàn tụ. Lê Đằng hừ lạnh nói chuyện giật gân, Lê Hồng nhưng là rốt cuộc trở lại điểm tương lai, liền vội vàng hỏi. Cơ công tử, ý của ngươi là, Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, toàn bộ sự tình đều rất kỳ hoặc sao? À, không, chúng ta bộ lạc từ trước đến giờ hòa thuận, tộc trưởng cùng phó tộc trưởng đại nhân hai người đều là mấy trăm năm giao tình. Chúng ta thế hệ thanh niên quan hệ cũng tốt vô cùng. Cơ công tử, ngươi có phải hay không? Suy nghĩ nhiều, Lê Hồng phụng bồi cẩn thận nói, Diệp Viễn một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ nói. Ngươi cái tên này, nói nghĩa khí là nói nghĩa khí, nhưng chính là quá ngu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, nhà ngươi thiếu tộc trưởng vì sao lại không giải thích được chúng độc? Ngươi tại sao bị phái đi chỗ nguy hiểm nhất tìm tử huyễn huyết sâm? Còn có tộc trưởng nhà ngươi? Có phải hay không so ngươi trước khi lên đường già nua đi rất nhiều? Mặt khác, những ngày qua là ai đang nắm giữ bộ lạc quyền hành? Đem đầu óc của ngươi động, suy nghĩ thật kỹ, có lẽ tộc trưởng nhà ngươi cùng phó tộc trưởng trước kia là thân mật vô gian chiến hữu. Nhưng là bây giờ đây, hắc hắc, Diệp Viễn buổi nói chuyện nói xong, Lê Đằng cùng Lê Hồng đều trầm ngâm. Lê Hồng yếu ớt nói, ý của ngươi là nói, đạo nguyên trưởng lão là cố ý để cho ta không kịp trở về. Diệp Viễn cười hắc hắc nói, coi như ngươi không phải quá ngu, nhưng là, chúng ta trước đây đều tính tốt hành trình, hắn làm sao biết ta không thể đúng hạn trở lại. Lê Hồng nghi ngờ nói, kia quá đơn giản, tử huyễn huyết sâm là xích vĩ hạt tiến hóa cần thiết đồ vật. Chỉ cần sớm biết nơi nào có một đầu sắp tiến hóa xích vĩ hạt, lại đem các ngươi phái qua, các ngươi còn có thể hồi được đến sao? Diệp Viễn nói. Lê Hồng hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn cảm thấy quá mức không tưởng tượng nổi. Nhưng là bây giờ Đằng Vân bộ lạc thịnh vượng phồn vinh, nếu như thiếu tộc trưởng có thể tăng cấp hồn hải cảnh mà nói, chúng ta càng là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Bởi vì như vậy mà nói, bọn họ liền càng không có cơ hội. Nói chuyện không phải Diệp Viễn, mà là một mạch im lặng không lên tiếng lê đằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.